trong đêm thật dài, nhìn lại phía sau chỉ một màu đen. Quay mặt đi nhẹ nhàng rồi cùng bước tiếp. Trong đêm chợt cơn gió thoáng qua bờ vai, lạnh lùng buốt giá trong đêm lẻ loi. Biết đi về nơi đâu, chìm đắm quá khứ hay theo ngày mai. Một câu hỏi, có yêu không hoặc cần ai yêu hay không. Một câu hỏi, cớ sao đau thương khi yêu. Dẫu biết là yêu là sẽ đớn đau, lỡ yêu rồi đành phải nuốt cay. Vậy tại sao em ơi vỡ nát khi yêu thật lâu. Giờ em biết anh nơi đây vẫn chờ, trên phiến đá nơi đôi ta hẹn hò. Nhìn ánh mắt em yêu thật lâu, giờ nhớ đến nỗi nay sao còn đâu. Rồi đêm xuống anh vẫn ngồi vẫn nhớ, nhớ chiếc hố nồng nàn đớn đuối. Lặng mình ơi, lạc trong bóng tối cay cay bờ mi. Không hoặc có cần người nào yêu không. Một câu hỏi, cớ sao đau thương khi yêu. Dẫu biết là yêu là sẽ đớn đau, lỡ yêu rồi đành phải nuốt cay. Vậy tại sao em ơi vỡ nát khi yêu thật lâu. Giờ em biết anh nơi đây vẫn chờ, phiên đã đưa đôi ta hẹn hò. Nhìn ánh mắt em yêu thật lâu, giờ nhớ đến nỗi nay sao còn đâu. Rồi đêm xuống anh vẫn ngồi vẫn nhớ, nhớ chiếc hố nồng nàn đớn đuối. Lặng mình ơi, lạc trong bóng tối cay cay bờ. Giờ em biết anh nơi đây vẫn chờ, anh nơi đây mà trên phiên đá nơi đôi ta hẹn hò. Nhìn anh mắt em yêu thật lâu, giờ nhớ đến nỗi nay sao còn đâu. Rồi đêm xuống anh vẫn ngồi vẫn nhớ, nhớ chiếc hố nồng nàn đó.